Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 780, ngoại giới âm thanh. Lâm phó đài trưởng rất bận, đơn giản cùng Trương Dương hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Có điều, ở cúp điện thoại trước hắn có thể chưa quên nhắc nhở Trương Dương đánh thời gian chuẩn bị một chút. Đáp ứng cho CCTV tác phẩm, sự tình hoàn thành. Lâm phó đài trưởng lên chuyện này đến đó là cực kỳ thản nhiên. Một điểm thật không tiện đều không có. Đối với này, Trương Dương tự nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Trương Dương dùng một hồi lâu mới đem Lâm phó đài trưởng mang đến tin tức triệt để tiêu hóa. Lâm phó đài trưởng cú điện thoại này thật đem hắn chấn động đến không nhẹ. 7 giờ tin tức a, cái này siêu cấp nền tảng. Không phải là có tiền có tiếng liền có thể trên. Hắn đều có chút không dám tưởng tượng. 7 giờ tối tin tức bá ra thời điểm, toàn quốc khán giả sẽ là phản ứng gì? Nhìn ở bên ngoài bận rộn Từ Tiểu Nhã đám người, hắn ở trầm mặc một hồi sau, vẫn là quyết định không đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Hắn vừa nãy đều chịu đến lớn như vậy kinh hãi, tại sao có thể nhường bọn họ có chuẩn bị tâm lý? Hắn không chỉ không chuẩn bị nói cho bọn họ biết, còn đối với bọn họ nhìn thấy cái này tin tức sau phản ứng cảm thấy rất hứng thú. Không cái gì so với nhìn thấy người khác bị cả kinh chết đi sống lại càng chơi vui. Trong đầu đang nhanh chóng chuyển động sau, hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi tới. Tiểu Nhã, Trương đại ca, chính đang bận bịu Từ Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Dương nói, ngươi mang Thơ Đường các nàng đi mua chút món ăn đi. Cơm tối chúng ta ở phòng làm việc ăn. À, cho rằng hắn có công việc gì muốn bàn giao Từ Tiểu Nhã không cảm thấy sửng sốt một chút. Làm cơm, ngày hôm nay không phải thứ sáu à. Làm sao đột nhiên muốn làm cơm? Ngày hôm nay không phải có đại lãnh đạo đến tham quan sao? Chúng ta chúc mừng một hồi. Vì không làm cho các nàng hoài nghi hắn có ý đồ riêng, Trương Dương vì là bữa cơm này tìm một tuyệt hảo lý do. Ừ, Từ Tiểu Nhã bỗng nhiên tỉnh ngộ, trực tiếp đứng dậy hướng động họa tiểu tổ văn phòng đi đến. Được, chúng ta hiện tại liền đi. Chỉ chốc lát sau, Từ Tiểu Nhã hãy cùng mấy cái yêu tinh có cười đi ra ngoài. Nhiều mua điểm a, làm phong phú một điểm. Trương Dương hướng các nàng hô một tiếng, như cái người không liên quan giống như trở về văn phòng. Ở vị trí ngồi một lát sau, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Con mắt đột nhiên sáng ngời, lòng tràn đầy vui mừng lấy điện thoại di động ra bấm Tô Thanh Ngôn điện thoại. Như thế đáng sợ sự tình, tại sao có thể không cho nàng cảm thụ một chút đây? Làm sao? Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Ngươi ở đâu đây? Trương Dương hỏi. Kỳ tích thị tần A, hả? Buổi tối tới phòng làm việc ăn cơm đi. Mọi người cùng nhau tụ tụ. Ăn cơm. Tô Thanh Ngôn rõ ràng sửng sốt một chút. Buồn bực nói. Ngày hôm nay lại có điều tiết không làm gì. Ăn cái gì cơm A? Ăn cơm còn cần lý do A? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi A. Cùng nhau tụ tập náo nhiệt một chút chứ. Người có tới hay không A? Ừ, vậy ta hết bận liền đến. Được, sớm một chút lại đây a, biết rồi. Cúp điện thoại, Trương Dương cười đến rừng không được đến. Sau đó lại bấm Diệp Uyển điện thoại. Lão bản, Diệp Uyển điện thoại tiếp được càng nhanh hơn. Buổi tối qua làm việc thất ăn cơm. Chừng 6 giờ rưỡi, chờ tới trễ a, ăn cơm. Diệp Uyển cũng lấy làm kinh hãi. Lão bản, này đều lúc nào? Ngươi còn có tâm tình ăn cơm à? Điện ảnh sự tình ngươi mặc kệ sao? Ta ngược lại thật ra muốn quản. Làm sao quản à? Radio muốn thẻ ta cũng không có cách nào à? Trương Dương ngữ khí muốn nhiều bất đắc dĩ có bao? Nhiều bất đắc dĩ? Được rồi, đừng nhiều như vậy. Rảnh rỗi liền sớm một chút lại đây. Lại đây lại, ừ, tốt. Diệp Uyển cũng không có nhiều hơn nữa cái gì. Đánh xong này mấy điện thoại, Trương Dương trong lòng mỹ mỹ. Nếu như không phải biết Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường bọn họ đều không thời gian, hắn e sợ sẽ thu xếp mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn đốn bữa tiệc lớn. Sau đó đến 7 giờ chuẩn bị mở ra CCTV một bộ. Hình ảnh kia, chỉ là ngẫm lại hắn đều hưng phấn. Hơn một giờ sau, Từ Tiểu Nhã đám người mang theo bao lớn bao nhỏ món ăn trở về. Trương Dương cố ý cùng với các nàng bàn giao không muốn đem đại lãnh đạo làm việc thất tham quan sự tình cho Tô Đại Mỹ Nữ cùng Diệp Uyển biết, làm cho phòng làm việc mọi người vẻ mặt khó hiểu. Chuyện lớn như vậy tại sao không muốn a? Không phải được rồi chúc mừng sao? Chờ cơm nước xong ta đến cùng với các nàng. Miễn cho đem các nàng cả kinh ăn không ngon. Vô liêm sỉ Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng nói. Ừ, chấm ngoặc kép, đại gia cũng không có đa nghi. Tin tức này đúng là quá mức đáng sợ. Nếu như thật sự đi ra, thật có thể đem các nàng sợ đến đã quên ăn cơm. Từ Tiểu Nhã đám người ở nhà bếp thu xếp cơm tối. Trương Dương nhưng là lại trở về văn phòng. Kết quả mới vừa trở lại văn phòng, hắn liền nhận được Trình Khánh Quang điện thoại. Tiên Phong truyền thông mở ra một vòng mới tuyên truyền. Trình Khánh Quang ngữ khí nghe có chút lo lắng. Thật sao? Trương Dương có chút bất ngờ. Hắn buổi sáng mới đem Vô Gian Đạo bên trong to lớn nhất hồi hộp ném ra ngoài. Tiên Phong truyền thông buổi chiều liền gia tăng tuyên truyền. Này có phải là hơi gấp một chút à? Tiên Phong truyền thông cuống lên. Trình Khánh Quang nói. Nhìn thấy khán giả sự chú ý tập trung ở Vô Gian Đạo trên, Tiên Phong truyền thông hẳn là cuống lên. Trương Dương cười nói, bọn họ là sợ khán giả sẽ đã quên bọn họ cái kia bộ đại chế tác sao? Ta cảm thấy hẳn là như vậy. Trình Khánh Quang rất tán thành. Bọn họ này bộ đại chế tác còn có chừng 10 ngày liền muốn chiếu phim. Mà hiện tại khán giả sự chú ý nhưng ở chúng ta điện ảnh trên. Bọn họ nếu như không nữa làm điểm động tác lớn đi ra, khán giả rất có thể sẽ đã quên bộ phim này tồn tại. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười to, nghe Trương Dương tiếng cười. Trình Khánh Quang không nhịn được lườm một cái. Hắn cũng nghĩ không ra, Tiên Phong truyền thông đều muốn đánh đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Hắn làm sao còn có thể cười đến vui vẻ như vậy? Tuy hắn ba cái vi bác làm cho Tiên Phong truyền thông tuyên truyền dự toán gia tăng thật lớn. Nhưng chút tiền lẻ này lấy bọn họ loại này bá chủ đến căn bản là không tính tiền a. Bọn họ tuyên truyền cường độ lớn bao nhiêu? Trương Dương hỏi. Thật rất lớn. Trước nay chưa từng có đại. Trình Khánh Quang nói, vi bác trên có rất nhiều hàng hiệu minh tinh hỗ trợ chuyển đi vi bác. Ngoài ra bọn họ còn mua rất nhiều truyền thông trang báo. Giao thông công cộng cùng tàu điện ngầm loại này bên ngoài quảng cáo cũng toàn bộ đổi mới. Liền ngay cả TV đài đều bị bọn họ lợi dụng lên. Cũng thật là vô cùng bạo tay a. Trương Dương cảm thán, chúng ta điện ảnh thật sự không thể nào với bọn hắn cùng khóa chiếu phim. Trình Khánh Quang có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, trời mới biết hắn có bao nhiêu muốn cho. Vô Gian Đạo đả kích một hồi Tiên Phong truyền thông hung hăng kiêu ngạo a. Trương Dương hỏi, ta nếu là có khả năng ngươi tin sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang trầm mặc 2 giây. Yên lặng cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm. Trương Dương cười đến được kêu là một sán lạn, mở ra computer ở internet đi dạo một vòng. Hắn vẫn đúng là nhận ra được Tiên Phong truyền thông mãnh liệt quảng cáo tuyên truyền. Khuếch đại một, bọn họ này bộ đại chế tác quảng cáo thật sự ở khắp mọi nơi a. Nhìn thấy những này che ngợp bầu trời quảng cáo, Trương Dương cười đến càng hài lòng. Cũng không biết Giang Đạo Phú đang nhìn đến 7 giờ tin tức sau sẽ là vẻ mặt gì. Tiên Phong truyền thông che ngợp bầu trời quảng cáo thành công gây nên võng hữu môn chú ý. Đang nhìn đến những này ở khắp mọi nơi quảng cáo sau, võng hữu môn đều bị kinh đến. Ta thảo, Tiên Phong truyền thông đây là điên rồi sao? Nhiều như vậy quảng cáo. Không cần tiền a, ha ha ha ha, bọn họ là nhìn thấy Trương Dương điện ảnh bị kẹp lại cố ý đến kích thích hắn sao? Cũng không biết Trương Dương đang nhìn đến những này quảng cáo sau sẽ là cái gì tâm tình? Hắn, có thể có cái gì tâm tình a? Hắn hiện tại nên bị điện ảnh xét duyệt sự tình làm cho sứt đầu mẻ chán. Làm sao có thời giờ quản những này a? Nếu như Trương Dương bộ phim này không thể cùng khóa chiếu phim, phỏng chừng hắn sẽ khóc. Nhân vì là tiên phong truyền thông những này quảng cáo cuồng oanh loạn tạc. Võng hữu môn sự chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Đều đang bàn luận Trương Dương bộ phim này đến cùng có thể hay không đúng lúc qua thẩm chiếu phim. Mà vào lúc này, các đại truyền thông cũng đều đại lực đưa tin này trận đại chiến. Bắt đầu ra dáng phân tích, vô gian đạo, qua thẩm xác suất, kỳ thực, các đại truyền thông cũng mơ hồ có thể đoán được chuyện lần này là tiên phong truyền thông ở sau. Lưng hạ hắc thủ, có điều, loại này không có chứng cứ sự tình bọn họ không dám báo a. Vậy cũng là radio, đem bọn họ chọc giận, bọn họ chẳng phải là tự tìm đường chết. Liền, bọn họ đều rất không biết xấu hổ, giả vờ không biết những này tin tức. Rất vô liêm sỉ phân tích, xoa bóp môn phân tích, vô gian đạo lúc trước kịch bản đều không thể qua thẩm. Lần này phim như e sợ cũng rất khó vượt qua thẩm. Những này phân tích làm cho võng hữu môn cực kỳ hưng phấn. Trương Dương điện ảnh không thể qua thẩm. Này nghe tới thật giống chơi rất vui dáng vẻ a. Muốn đánh lén tiên phong truyền thông. Kết quả không cẩn thận đem mình đùa chơi chết. Cái chuyện cười này e sợ có thể để cho võng hữu môn cười một năm. Rất nhiều xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu môn thậm chí còn ước gì Trương Dương bộ phim. Này không muốn qua thẩm. Tuy rằng bọn họ rất muốn biết bộ phim này đến cùng là bởi vì cái nào đoạn phát điên nội dung vở. Kịch không thể qua thẩm. Nhưng với hắn mất mặt so ra. Bọn họ vẫn là càng muốn nhìn đến hắn mất mặt chật vật dáng dấp. Võng hữu môn nghị luận sôi nổi. Thế giới giải trí nhưng là phi thường yên tĩnh. Trừ cùng tiên phong truyền thông đi được gần minh tinh ở ngoài. Tất cả mọi người đều phi thường yên tĩnh trốn ở hậu trường thưởng thức này trận đại chiến. Võng hữu môn không biết Trương Dương điện ảnh bị thẻ là tiên phong truyền thông hạ hắc thủ. Trong bọn họ có rất nhiều người nhưng là rõ ràng. Đang nhìn đến tiên phong truyền thông đột nhiên gia tăng cường độ tuyên truyền sau khi. Bọn họ cũng đã biết Trương Dương bộ phim này 99% là không có cách nào đúng. Hạn chiếu phim, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là vạn phần cảm khái. Đến cùng là tiên phong truyền thông a. Bọn họ một khi nghiêm túc lên, Trương Dương cũng không đủ sức chống đỡ. Trương Dương tác phẩm chất lượng thượng thừa là sự thực. Nhưng ở ân tình sự cố trên, hắn căn bản không phải tiên phong truyền thông đối thủ. Sự tình đến một bước này, Trương Dương còn có biện pháp không? Khẳng định là không có cách nào. Hắn bộ phim này không thể ở trong ngắn hạn chiếu phim. Không chỉ là lần này không có cách nào. Sau đó hắn e sợ cũng không có cách nào lại dùng biện pháp như thế công kích tiên phong truyền thông. Sau đó chỉ cần Trương Dương có cái này tâm tư. Tiên phong truyền thông liền lợi dụng radio giao thiệp đem hắn kẹp lại. Nếu như vậy, hắn điện ảnh coi như là đập đến cho dù tốt cũng sẽ không đối với tiên phong truyền thông sản sinh. Uy hiếp gì? Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều có chút đồng tình Trương Dương. Tiên phong truyền thông, Giang Đạo Phú vẫn đang chăm chú ngoại giới tiếng vọng. Ở biết bọn họ che ngợp bầu trời quảng cáo thành công đem khán giả sự chú ý dẫn hấp lại đây sau. Hắn nở nụ cười. Vào lúc này, hắn thật sự rất muốn cho Trương Dương gọi điện thoại. Người không phải rất có biện pháp không? Người không phải có rất nhiều không theo động tác ra bài tuyên truyền phương án sao? Người tiếp tục a, người có bản lĩnh sẽ đem khán giả sự chú ý cướp đi a. Không chết không thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì theo chúng ta không chết không thôi. Giang Đạo Phú nội tâm cực kỳ thích ý, chỉ cần bọn họ điện ảnh không muốn cùng Trương Dương điện ảnh cùng khóa chiếu phim. Trương Dương đối với sự uy hiếp của bọn họ hầu như bằng không. Ngoại giới nghị luận sôi nổi. Trương Dương phòng làm việc nhưng là một mảnh ấm áp. Phòng làm việc mọi người căn bản liền không biết ngoại giới có vô số người đang đợi xem Trương. Dương chuyện cười. Nếu để cho bọn họ biết ngoại giới âm thanh. Bọn họ phòng chừng đều sẽ cười chết rồi. Điện ảnh không thể qua thẩm. Chờ xem Trương Dương chuyện cười. Đùa gì thế đây? Đại lãnh đạo đến tham quan chuyện như vậy có thể với các ngươi sao? Việc này nếu như truyền đi, các ngươi e sợ đều sẽ hù chết. Ở 6 giờ thời điểm, Diệp Uyển tới trước. nhìn phòng làm việc nhiệt nhiệt nháo nháo dáng dấp, nàng suýt chút nữa hoài nghi mình có phải là đi nhầm tầng. Đây là tình huống thế nào a? Ngoại giới đều ở Trương Dương lúc này muốn mất mặt. Làm sao các ngươi nhưng như là không biết chuyện này giống như a? Lão bản, Diệp Uyển đi tới Trương Dương văn phòng. Internet động tĩnh ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy a, Trương Dương nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Uyển trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Này hoàn toàn không thèm để ý thái độ lại là xảy ra chuyện gì a? Vào lúc này, ngươi không nên là sứt đầu mẻ chán ở cùng radio câu thông sao? Điện ảnh thông qua sao? Không đây, bị radio kẹp lại, căn bản qua không được. Trương Dương nói, đến cùng là cái gì nội dung vở kịch không thể qua a? Diệp Uyển cực kỳ tò mò hỏi, đối với điện ảnh bị thẻ tin tức, nàng là không một chút nào rõ ràng. Nàng còn ngây thơ cho rằng sự tình thật giống Trương Dương vi bác trên như vậy. Là bởi vì một cái nào đó nội dung vở kịch quá mức phát điên đây. Trương Dương nhìn nàng một cái, cười nói, cùng nội dung vở kịch không có quan hệ, là Tiên Phong truyền thông ở sau lưng thao tác. Cái gì? Diệp Uyển giật nảy cả mình, không thể tin được nói. Tiên Phong truyền thông? Trương Dương gật đầu, Diệp Uyển ngơ ngác nhìn hắn. Một hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, bọn họ là sợ bộ phim này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ phòng bán vé. Vì lẽ đó cố ý nhường radio thẻ ngươi. Trương Dương lần thứ hai gật đầu. Vậy ngươi vi bác trên những kia là giả. Diệp Uyển khó mà tin nổi nhìn hắn. Tâm ngươi đây là càng làm hết thảy võng hữu đều sái một lần a. Ngươi thật sự không sợ phạm chúng nộ sao? Cũng không tính. Trương Dương nói. Trong phim ảnh quả thật có một đoạn phi thường phát điên nội dung vở kịch. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Diệp Uyển cảm giác mình sắp điên rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hỏi ngươi là cái gì phát điên nội dung vở kịch ngươi lại không? Hiện tại lại nói cho ta thật sự có một đoạn phát điên nội dung vở kịch. Không mang theo ngươi như thế dằn vặt người a. Quên đi, ta đi nhà bếp nhìn có cần giúp một tay hay không? Đang trầm mặc hai giây sau, Diệp Uyển bại lui, nàng sợ lại tán gẫu xuống chính mình sẽ tan vỡ. Biết rõ điện ảnh là bị Tiên Phong truyền thông ở sau lưng hạ hắc thủ. Hiện tại Tiên Phong truyền thông quảng cáo làm được khí thế ngất trời. Hắn nhưng không một chút nào lo lắng, không một chút nào sốt ruột. Nàng đều đang hoài nghi người ông chủ này có phải là giả. Chuyện này căn bản là không giống tác phong của hắn a. Ở đối diện Tiên Phong truyền thông sự tình trên, hắn không phải luôn luôn rất tích cực sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,